Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, rút kiếm lý do. Tồn tại cường đại, hành vi của mình không cần bất kỳ lý do gì, chỉ là muốn tiến lên liền tiến lên, muốn ngừng dừng liền đình chỉ. Tồn tại cường đại, không cần đối với mình hành vi tiến hành nghĩ lại, muốn tồn tại liền tiếp tục tồn tại. Mà đây chính là cường giả chứng minh, cho nên, chân chính khát vọng chiến đấu chiến sĩ cũng là như thế. Không cần tìm kiếm đại nghĩa, muốn chiến đấu liền chiến đấu, cho dù là cứu vãn thế giới, cũng không phải chiến sĩ rút kiếm lý do. Nương theo lấy thiên khải chi trận chậm rãi vận chuyển, cái này có thể điều khiển toàn bộ thế giới trận pháp liền cho thấy nó thân là thiên tai. Tà thần lực lượng chân chính, vạn dặm không mây bầu trời, tức khắc đột nhiên xuất hiện vô số sâu đậm nặng nề mây đen. Vẻn vẹn là sát na, vô biên vô tận màu xám liền bao phủ thương khung cùng đại địa. Màu xám vũ khí nương theo lấy mây đen khuếch tán, tức khắc nồng hậu dày đặc bụi bặm liền tràn ngập không có gì ngoài khởi nguyên ngoài dãy núi toàn. Bộ thế giới. Không khí nhanh chóng biến thành băng lãnh, lượng nước tùy theo đóng băng, là vạn vật rát lên một tầng băng cứng. Này giá lạnh dùng thực vật khô héo, dòng chảy cạn kiệt, còn sót lại chúng sinh ở đây bụi cùng băng bên trong vật lộn. Lại không thể thở nổi, 10 tai họa, thứ nhất, bụi mù, chỉ có khởi nguyên sơn mạch, bị tự nhiên chi phụ che chở trang sở không có bị thiên khải chi trận ảnh hưởng. Mây đen như một mặt tường vách, đem toàn bộ khởi nguyên sơn mạch bao vây lại, nhưng lại vô pháp vượt qua cái kia đạo màu xanh nhạt thánh khiết quang mang. Xâm nhập trong đó, bất quá, bụi mù không được, không có nghĩa là cái khác tồn tại không thể. Tử sắc ma lực chi lôi tại dày nặng mây đen bên trong xuyên thẳng qua. Nương theo lấy ù ù chấn kêu. Mấy đạo thiểm điện xẹt qua mở rộng chi nhánh, đánh rớt đại địa, mà tại kia bị lôi đình thắp sáng bụi bặm sương mù trong mây. Có cái gì to lớn tồn tại ngay tại cất bước, bọn chúng kim sắc to lớn thân thể quấy vũ khí, sinh ra trận trận cuồng phong, phảng phất là sơn nhạc ngay tại tiến lên, kia là thái thản cự tượng, vô số thạch ma hợp thể về sau. Sinh ra cuối cùng khôi lỗi, 1, 10, 100, 1000, vẻn vẹn là thái thản cự tượng số lượng, liền đã siêu việt mấy ngàn con, liền xem như không đi tính toán kia bày khắp đại địa phổ thông thạch ma. Bên trên bầu trời còn có vô số phi hành tồn tại, bọn chúng tụ quần như là mây đen, nương theo lấy lôi đình tại trong mây tới lui. Hỗn độn đại quân tại mấy ngày loại hình liền tăng trưởng tới tình trạng như thế. Cũng không biết nói bọn chúng đến tột cùng thôn phệ bao nhiêu sơn phong. Đào rỗng bao nhiêu đại địa mới đạt tới như thế số lượng. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người trầm mặc, vô luận là đang bay tàu bay bên trên tinh linh bọn hộ vệ. Hay là cùng do xua cùng một chỗ đứng trên người bán long thánh kỵ sĩ. Hay là bị Joshua nắm trong tay đom đóm, lẫm và dưới thân hắc, bọn hắn đều lộ ra trần trờ biểu lộ, hoặc là tinh thần bên trong truyền lại ra đồng dạng cảm xúc. Không thể tưởng tượng nổi, đến tột cùng là thế nào làm được, số lượng là gì đó sẽ nhiều như thế, điều này dạng mới có thể thắng. Vô số ý nghĩ, tại trong đầu phi tốc hiện lên, nhưng nếu như nói e ngại cùng khiếp đảm, cũng quá mức xem nhẹ đám người ý chí, bất quá vô luận là ai, trong lòng đều xuất hiện một tia hoài nghi, cho dù là tại ôn dịch chi địa, đối mặt ôn dịch tà thần phô điếm cái địa quyến tộc lúc, ta đều chưa từng có loại cảm giác này, nắm chặt vũ khí trong tay, thần thánh lôi đình vờn quanh tại này thập tự chiến trùy bên trên. Lorenda cảm thụ được thể nội đến tự nhiên chi phụ thần lực. Hắn tin tưởng mình lực lượng, thánh quang cùng vũ khí, có thể đồng thời cũng vẫn ôm lấy nghi hoặc nghi ngờ. hoài nghi mình có hay không có thể thắng lợi, hoài nghi mình có hay không có thể an toàn vượt qua trận này chinh chiến. Cho dù là Loranda bực này tự tin người, cũng vô pháp tại loại này số lượng địch nhân trước mặt. Vững tin chính mình sẽ lấy thu được thắng lợi lợi, hắn thậm chí có loại muốn hướng thất thần cầu nguyện xúc động. Bất quá chờ đợi thời gian cũng không dài, cũng không lâu lắm, khởi nguyên sơn mạch ranh giới, dương quang y nguyên chiếu địa phương, mây mù hình thành trong vách tường bất thình lình duỗi ra một cái cương thiết cự thủ. Sau đó, một cái phảng phất sơn phong to lớn kim sắc khôi lỗi cứ như vậy từ cho bụi chi trong mây đi ra. Nó đi là không chút do dự, kiên định chiều lấy sơn mạch trung tâm, thiên nguyên thần thụ vị trí đi đến, mà tại cái này thái thản cự tượng sau đó, còn có 10 cái sau đó mà đến cự tượng, bọn chúng nhất trí trong hành động, để đại địa rung động. Cùng lúc đó, khởi nguyên trong dãy núi, vô số thấp bé sơn phong cùng đồi núi theo thứ tự vỡ ra. Bọn chúng nội bộ đều là hòa đá to lớn cành cây to. Những cành cây này đỉnh tràn ngập lục sắc mà thánh khiết quang mang, đem toàn bộ che chở khu vực đều nhiễm lên một tầng màu xanh. Tự nhiên chi phụ đang dần dần để cho mình bản thể thức tỉnh. Mà vừa lúc này, một cái phảng phất là tại đè nén chính mình hưng phấn thanh âm từ thánh kỵ sĩ bên người vang lên. Đám thạch ma đã tới. Toàn thân bị màu đỏ đấu khí bao khỏa, phảng phất cả người đều tại hừng hực thiêu đốt. Do xua huy vũ một lần trong hai tay vũ khí, hắn không thèm để ý chút nào trước mắt ùn ùn mà đến thái thản cự tượng. Nhẹ nhõm nói, Loranda, tại chiến đấu trước đó, ta nhất định phải nói cho ngươi một sự kiện, chiến sĩ quay đầu. Hắn đối với mình bạn bè cười nói, nếu ngươi không nắm chặt thời gian, cẩn thận đến lúc đó tìm không thấy địch nhân. Hắn lúc nói lời này là như thế tùy ý cùng nhẹ nhõm, để cho người ta không khỏi vô pháp hoài nghi. Ngay tại thánh kỵ sĩ còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn liền trực tiếp phi thân mà ra, hóa thành một đạo mau lẹ không gì sánh được màu đỏ lưu quang, chiều lấy thái thản cự tượng môn vị trí mà đi. Chỉ để lại một câu nhanh chóng tiêu tán trên không trung. Chiến đấu đi, không nên cầu nguyện, bởi vì ngươi kiếm nhận, cùng thần cùng ở tại. Vô luận là Loranda cùng Hắc đều chưa hề nghĩ tới bọn hắn một ngày kia sẽ đối mặt chiến đấu như vậy. Tại chiến sĩ lấy tốc độ siêu thanh rời đi, lôi ra một đạo chân không hành lang về sau, bán long cùng thánh kỵ sĩ liếc nhau. Đều cảm thấy không gì sánh được hoang đường. Bọn hắn rõ ràng chỉ có hai người một rồng cùng lưỡng bả vũ khí, lại muốn đối ngàn vạn thái thản cự tượng cùng phô thiên cái địa phi hành thạch ma tiến hành xung phong. Hơn nữa nghe Joshua nói, hắn không chỉ muốn đối kháng những quái vật này, còn muốn đưa chúng nó quét sạch sành sanh. Kinh ngạc nhìn chiến sĩ đã biến mất bóng lưng, Loranda trong lòng tràn đầy cảm khái. Joshua à, người thật sự là một cái tự do người, không chậm trễ chút nào lựa chọn mình thích con đường, không chút do dự chiều lấy tự chọn tốt mục tiêu tiến lên. Đối với mình tồn tại phương thức không chút nào mê mang, thật là khiến người hâm mộ. Ta cũng hy vọng ta là như vậy người, không chút do dự tin tưởng mình, thuận theo lấy chính mình tâm ý mà sống. Bất quá ngươi nói đúng, thời khắc này chúng ta hoàn toàn chính xác phải như vậy. Lắc đầu, trong lòng không hiểu tràn đầy dũng khí thánh kỵ sĩ cười lớn rời đi hắc phần lưng, bay về phía bầu trời, nơi đó có giống như mây đen một loại phi hành thạch ma tụ quần. Hắn toàn thân quấn quanh lấy thánh quang, không chút do dự đối với đối phương tiến hành xung phong. Tịnh lớn tiếng giận dữ hét, là thời điểm chiến đấu, bởi vì trừ cái đó ra, không còn có lựa chọn khác. Tự nhiên chi phụ cho lực lượng, trong cơ thể hắn phun trào, to lớn thần lực hội tụ tại hắn chiến chùy phía trên. Sát na sau đó, Loranda thuấn di một loại, cả người hóa thành một đoàn quang mang xông vào phi hành thạch ma tụ quần bên trong. Vô số khôi lỗi muốn cản lại hắn, lại vô pháp thành công, bị thánh kỵ sĩ tiện tay chùy thành bụi phấn, đầy trời mảnh đá bay múa. Lorenda như vào chỗ không người, nguyên bản cần tốn hao khí lực mới có thể đánh nát thạch ma thân thể. Giờ đây hắn tiện tay một chút liền có thể dễ dàng vỡ nát. Điều này làm hắn kinh ngạc không gì sánh được, thậm chí quên đi trốn tránh cái khác thạch ma công kích. Mà địch nhân phản ứng cũng tuyệt không chậm chạp, vẻn vẹn là hắn dừng lại trong nháy mắt. 7-8 đầu có bén nhọn trùng giác, làm theo Phật thạch giống quỷ một loại thạch ma liền chiều lấy thánh kỵ sĩ vị trí bay thẳng mà đến. Bọn chúng trùng kích kéo lấy chói tai gào thét, cứ như vậy thẳng tắp đụng phải Lorenda thân thể, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ gặp kịp phản ứng thánh kỵ sĩ đọc mật ngữ, bỗng dưng kêu gọi ra cự thuẫn. Sau đó hắn liền trực tiếp đem những này thạch ma theo thứ tự đập thành mảnh vụn. Lorenda nửa người trên quần áo lúc trước kia mãnh liệt trùng kích vào đã triệt để vỡ nát, lộ ra phía sau được xưng tụng là hoàn mỹ thân thể. Hắn cúi đầu nhìn một chút, thậm chí còn có chút không lớn dám tin tưởng mình thế mà lông tóc vô hại. Này, chính là đại hành thần phạt chi lực, tự nhiên chi phụ chúc phúc, thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Vì để cho đám người chống cự hỗn độn đại quân, tự nhiên chi phụ không có tại chính mình chúc phúc bên trong lưu thủ. Nó toàn lực gia trì khiến cho mọi người tại trong nháy mắt liền thu được viễn siêu bọn hắn đẳng cấp. Lực lượng, Lorenda cảm giác, cho dù là thất thần giáo hội kỵ sĩ đoàn đoàn trường, giờ khắc này ở thuần túy trên lực lượng cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Đây đã là hoàn toàn không phải người cự lực, đủ để tay không bắt giết cự long, vỡ nát cương thiết. Thế mà đã đạt đến bực này tầng thứ, khó trách tự nhiên chi phụ cảm giác đêm này trách nhiệm giao phó tại chúng ta chỉ là mấy người chi thủ. Rốt cục ý thức được trên người mình lực lượng mạnh đến mức nào về sau, thánh kỵ sĩ liền cười lớn dẫm lên cho bụi cùng đại khí trên không trung tiến lên. Mỗi lần xung phong, hắn đều muốn dọc đường vô số phi hành thạch ma oanh kích vỡ nát. Liền như là một đạo bạch kim sắc thánh quang tại màu đen trong mây đen lôi ra một đạo thánh khiết. Thông đạo, bay đầy trời tung tóe mảnh vụn bên trong. Gió táp thổi lất phất Lorenda góc áo. Hắn mặc dù không có mặc khải giáp, có thể hắn lại cảm giác được chính mình thân thể so bất luận cái gì khải giáp đều muốn kiên cố. Cho dù là chính diện cùng thạch ma đập vào, thụ thương cũng tuyệt không phải hắn. Bất quá, hắn lại là hơi nghi hoặc một chút, mặc dù tự nhiên chi phụ ban cho chúc phúc khiến cho hắn có thực lực mang tính áp đảo, nhưng thạch ma số lượng nhưng không có bởi vì công kích mà giảm bớt. Ngược lại tỏ ra càng ngày càng nhiều, mỗi giết chết một cái phi hành thạch ma liền có hai cái, thậm chí là ba con trùng mây đen bên trong lao ra, phảng phất vô cùng vô tận giống như. Mà tại khởi nguyên sơn mạch đỉnh núi bưng, hắc trừng mắt nhìn, cùng thánh kỵ sĩ so sánh, nó áp căn liền không có làm sao suy nghĩ, nếu dẫn đầu hai người đều lao ra chiến đấu, như vậy nó cũng hẳn là chiến đấu mới đúng. Thánh kỵ sĩ lựa chọn đối phó phi hành thạch ma, do sư lựa chọn đối phó thái thản cự tượng, như vậy nó liền đi ngăn cản những cái kia phổ thông thạch ma liền tốt. Cho nên, ngay tại thánh kỵ sĩ rời đi sau sát na, bán long cũng tùy tùng do xua bước chân, chiều lấy thái thản cự tượng vị trí mau chóng đuổi theo. Trên đường đi mang theo vô số phiêu tán bụi mù, chạy bên trong, hắc quanh thân còn quấn từng vòng thánh khiết quang văn. Những này quang văn tại đề bạt nó lực lượng, đồng thời cũng đang không ngừng là đầu này bán long quán thâu rất nhiều tri thức, luyện hắc long huyết mạch truyền thừa, xem như đã từng microp đại lục bên trên thần minh quần sâm chúa tể già. Tự nhiên chi phụ tự nhiên là gặp qua rất nhiều cổ long. mà luyện hắc long cũng là thứ nhất. Này du đãng tại trong biển rộng, lấy chế tạo lửa sơn đảo cùng tiểu hình đại lục là sứ mệnh của long cũng không cáu kỉnh. Thậm chí đối tự nhiên cùng chúng sinh mang theo thiện ý. Nó cùng đã từng như nhau kéo lấy thiện ý mà đến tự nhiên chi phụ ý chí trò chuyện vui vẻ. Cả hai trao đổi không ít thứ, trong đó liền chính hảo có luyện hắc long bộ phận truyền thừa. Mà giờ đây chính hảo liền cho đã thức tỉnh luyện hắc long huyết mạch hắc. Bán long cảm giác trong cơ thể mình mới vừa vặn giác tỉnh không lâu huyết mạch chi lực. Đang bị chính mình thân thể bên trong chúc phúc bên trong ẩn chứa thần lực không ngừng kích động. Sinh trưởng, tân sinh huyết nhục thay thế nó nguyên bản thân là phàm vật nhục thân. Dần dần thay thế là kia sang thế chi sơ. Sớm nhất một nhóm sinh vật, cái gọi là cổ long thân thể. Hỏa diễm lực lượng dần dần phun trào tại bên người của nó. Hiện tại, mỗi một lần dậm chân, hắc đều ở trên mặt đất lưu lại một cái kim sắc dung nham hầm động. Nó toàn thân trên dưới màu đen giáp xác đều xuất hiện phảng phất hỏa sơn trung tâm kim hồng sắc. Dung nham đường vân, bán long cứ như vậy vọt thẳng vào đại địa bên trên vô số thạch ma tụ quần bên trong. Màu đỏ hỏa nguyên tố theo nó trên thân bộc phát ra. Thực chất hóa trùng kích trực tiếp liền đem thạch ma đại quân từ đó tách ra. Hắc không có công kích, nó vẻn vẹn là từ đó ghé qua mà qua. Kinh khủng nhiệt độ cao liền đem tuyệt đại bộ phận bí ngân cấp trở xuống thạch ma triệt để tan. Hủy, hơn nữa không chỉ là như thế. Kia to lớn thân thể cùng đuôi chỉ cần hơi chút chạm đến thạch ma. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng liền sẽ đưa chúng nó trực tiếp đặt vào giữa không trung. Sau đó trùng điệp ngã xuống đất, trở thành một chỗ mảnh vụn. Bán long vô não xung phong liền để thạch ma quân thế hoàn toàn sụp đổ, lâm vào triệt để hỗn loạn. Nhưng tương tự vấn đề cũng xuất hiện ở trên người của nó. Thạch ma số lượng phảng phất vô cùng vô tận, cho dù là hắc có nghiền ép tính lực lượng cũng không có cách nào tiêu giảm thạch ma đại quân quân thế. Mà Joshua giờ phút này đang cùng cự nhân đối kháng. Bụi bặm mang đến mây đen đã triệt để thôn phệ nhãn quang. Không có gì ngoài khởi nguyên sơn mạch, cũng tức là tự nhiên chi phụ xung quanh. Hết thảy đều bị hắc ám thôn phệ. Vô số nham thạch cự nhân, thái thản cự tượng liền từ này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối đi ra. Chiều lấy sơn mạch chính trung tâm, kia viên rưỡi che đậy dưới đất cổ thụ đi đến. Bọn chúng tiến lên khi thế phảng phất có thể nghiền ép hết thảy. Cho dù là đồi núi cùng cao phong, vách núi cùng dòng chảy đều vô pháp ngăn cản đám cự nhân tiến lên. Những quái vật này đem hết thảy đều dẫm là bột mịn. Phảng phất không thể ngăn cản, mà lại có một người lăng không đứng tại trước người của bọn nó, chặn bọn chúng tiến lên phương hướng. Joshua cầm trong tay đại kiếm cùng cự phủ, toàn thân còn quấn màu đỏ đấu khí lưu quang. Kinh khủng đấu khí ba động chấn động đại khí, thậm chí để phương viên vài trăm mét phía trong đều sinh ra như nước gợn sóng. Hắn trầm mặc lăng không đứng thẳng, xuyên thấu qua vặn vẹo đại khí, nhìn xem không ngừng đến gần thái thản cự nhân môn, trong mắt lóe ra không hiểu quang trạch. Kia là tên là vẻ hưng phấn, đom đóm cùng lẫm lực lượng trong cơ thể, bởi vì thần cơ hóa nguyên nhân bị quán chú đến chiến sĩ trong thân thể. Ý vị này do xua giờ đây như đồng thời nắm giữ ba phần tự nhiên người điều khiển che chở. Mà loại lực lượng này, đủ để trước mắt nghiền ép hết thảy. Bi ai đám khôi lỗi a, như là đường dây một loại thần văn tại do xua trên da lan tràn. Chân chính thần tính bị quán chú đến chiến sĩ trong thân thể, để bộ ngực hắn thiên thanh bảo châu tản ra thanh sắc quang mang, màu đỏ thẫm hai màu xen lẫn, hóa thành thâm trầm tử sắc. Nhìn xem còn tại tiến lên thái thản cự tượng môn, cầm trong tay vũ khí Joshua khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Hắn màu đỏ hai mắt phảng phất có thứ gì tại thiêu đốt. Thuần túy chiến ý tại chiến sĩ trong lòng sôi trào. Hắn hít một hơi thật sâu. Trái tim tức khắc tại lực lượng khổng lồ gia trì xuống cấp tốc nhảy lên. Đem huyết dịch, đấu khí, trật tự chi lực cùng gấp ba thần lực vận chuyển đến toàn thân. Này lực lượng kinh khủng thậm chí thoát ly tự nhiên chi phụ chúc phúc hạn độ. Để chiến sĩ toàn thân trên dưới bắp thịt bành trướng, nổi gân xanh, tại vô số lực lượng đè xuống, vô số mao mạch mạch máu vỡ vụn ra. Huyết dịch bị nhiệt độ cao bốc hơi, tràn ngập trong không khí ra một cỗ huyết vụ. Lúc này, chiến sĩ quanh thân khuấy động cuồng phong đã giống như chân chính phong bào. Hắn thanh âm trong gió biến thành phân mảnh, trở về giấc ngủ ngàn thu đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.